Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1038, hỗn độn. Canh 2, Lãnh Phi lung lay đầu, đem còn lại hạ 9 cái loa đến đồng thời, nhưng mà sau nhẹ nhàng nâng, phẳng phất thác một ngọn núi nhỏ, Tiểu Yên trừng lớn đôi mắt sáng, Lãnh Phi cười nói. Một cái tử ngu ngốc khí lực, không có gì, Tiểu Yên bế ở trên miệng nhỏ, lung lay đầu, đây chính là luyện thể bản lĩnh, nhìn ung dung, kỳ thực gian nan nhất, chính mình e sợ tựu là luyện đời trước tử cũng không đạt tới như vậy. Hai người nâng chúc tử phiêu phiêu mà đi, con đường quay về ở trên cực thuận lợi, những người quái lạ thì cành cây không còn tập kích. Hình như đã nhận ra Lãnh Phi, đã sợ hắn, đi đến hư không cánh cửa trước, nhìn thấy Hồ Tấn công khai 4 người, bọn họ ngũ quan vẫn cứ tích góp tụ tập cùng một chỗ. Xấu không nói nổi, nhìn ra Tiểu Yên không dám nhìn thêm, sợ hết hồn, ngũ quan tích góp đến đồng thời xấu xí trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Rất có thị giác lực xung kích, tham kiến lệnh tuần sử. 4 người nghiêm nghị ôm quyền, bọn họ được qua nhiều như vậy khổ, mới chính thức cảm nhận được Lãnh Phi mạnh mẽ, hơn nữa cứu mình không chỉ một lần. Lãnh Phi lúc lắc tay trái cười nói, không cần đa lễ, các ngươi sớm nên trở về đến rồi. Ai, chúng ta cũng muốn trở về a. Hồ Tấn công khai cười khổ nói, có thể tại sao trở về cũng là một cái vấn đề lớn. Bọn họ trở về đường ở trên, một đường nhấp nhô, khổ không thể tả, vì tránh né một thân cây, làm thật là cẩn thận lại cẩn thận, trốn qua một gốc cây lại một gốc cây, sắp hình thành bóng ma trong lòng, không dám tới gần thụ. Đã như thế, phiền phiền nhiễu nhiễu, mới đi đến nơi này, cho dù như vậy cẩn thận, ở đứng đầu tới gần hư không cánh cửa thời điểm buông lỏng dài. Thế thì chiêu, thiếu một chút chiết ở trên hư không cánh cửa trước mặt. Lãnh Phi giờ điểm đầu, là quá nguy hiểm, lệnh tuần sử đây là, há, là một ít chúc tử cho sủng vật ăn, cái kia đầu phi hùng chứ. Hồ Tấn công khai lộ ra ước ao vẻ mặt, Lãnh Phi cười điểm đầu, ai, Hồ Tấn công khai 4 người lắc đầu không ngớt. Thực sự là người này so với người khác khí người chết. Chính mình 4 người liều sống liều chết. Cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng là không thu hoạch được gì. Mà Lãnh Phi nhưng ung dung như thường thuần phục nhất đầu phi hùng làm thú cưỡi. Còn đi vào giúp vật cưỡi làm ăn. Chính mình 4 người còn không bằng cái kia đầu phi hùng đây. Lãnh Phi cười nói. Cáo từ, hắn tăng nhanh tốc độ. Không để ý tới 4 người ánh mắt u oán, sải bước xuyên qua hư không cánh cửa, hai người trở lại tiểu viện, đem lúc này chúc tử hướng về phi hùng bên kia ném một cái. Nó lười biếng tiếp trở về, một cái chậm rãi gặm, Lãnh Phi lắc đầu bật cười, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lãnh Phi nói, Tần cô nương, mời đến. Tần Thiên Hồng đẩy cửa đi vào liếc mắt nhìn Phi Hùng. Lộ ra ý cười, nàng bình thường lạnh như băng. Tiếc rẻ nụ cười, đối mặt bằng vật thời điểm nhưng đặc biệt ôn nhu. Tần lộ nụ cười, đã biết rõ đóa hoa kia là cái gì. Tần Thiên Hồng nói, là truyền thuyết chi kỳ vật. Lãnh Phi nói, chúng ta sai qua truyền thuyết kỳ vật. Không có cách nào, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Ta cũng tra được cái kia hai con cá là cái gì? Cái gì cá? Lãnh Phi nói, so với đã tiêu diệt kỳ hoa, ngược lại mất đi, cũng không cái gì có thể quan tâm. Như vậy kỳ hoa, phòng trừng rất lâu mới có thể lại mở. Chính mình lúc này một đời không hẳn có cơ hội gặp lại được nó. Vì lẽ đó càng quan tâm cái kia hai con cá, vạn lần nữa ngộ lên đây. Cái kia hai con cá là âm dương ngư. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi cười nói. Như vậy thật thà xưng hô. Có người nói hỗn độn sơ khai lúc vật chủng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, không chết bất diệt, nạp thiên địa âm dương khí mà sinh. Lãnh Phi nói, vẫn đúng là có bất diệt đồ vật. Lúc này hai con cá chính là, Tần Thiên Hồng nói, chúng nó âm dương khí hợp lại, tịch diệt tất cả. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn nghĩ tới rồi lúc trước tình cảnh đó, thực sự là vô hình vô tích, khó lòng phòng bị, nếu không có Trích Bụi thần linh chỉ thần diệu, lần này hai người e sợ cũng cùng những người kỳ thú bình thường hạ trang. Máu thịt nổ tung mà chết. Tần Thiên Hồng nói, muốn theo chân chúng nó cướp đồ vật, cái kia xác thực nên hỏi một chút chính mình, có phải là sống đủ? Nhượng bộ lui binh tựu là. Lãnh Phi nói, kỳ hoa đây, Long Môn hoa. Tần Thiên Hồng nói, cá vượt Long Môn, từ đây bước vào một tầng khác, huyết thống tiến hóa, không trách những người kỳ thú y không muốn. Chúng ta như thích ứng hạ nó, có thể hay không trực tiếp trở thành tiên nhân. Nói không chắc, Tần Thiên Hồng cười nói, đáng tiếc không lớn như vậy phúc khí, mắt thấy nhưng không thể được, có thể hút một ngụm hoa ngon, đã không nhỏ tạo hóa. Lãnh Phi cười nói, hắn có thể cảm giác được cái kia một cái mùi thơm làm mình tinh tiến một tầng. Phi Hùng cùng Phi Hổ sau đó như vậy thành thật, cũng là cùng cái kia hai con cá có quan hệ, cùng hút hoa ngon nhưng có thể toàn thân trở ra có quan hệ. Trích Bụi thần linh chỉ che chở chúng nó, cứu chúng nó một cái mạng, chúng nó cũng không ngốc, biết tốt xấu. Tần Thiên Hồng nói, thế giới kia không thích hợp lại đi. Lãnh Phi nói, Tần cô nương ngươi sợ. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu, lúc này hai con cá thật đáng sợ, chạm lên có thể toàn thân trở ra quả thực tựu là vận khí trùng thiên. Chúng nó là ăn cái kia Long Môn hoa không thèm để ý chúng ta. Bằng không ngươi Trích Bụi thần linh chỉ lợi hại đến đâu cũng không thể mạng sống. Lãnh Phi nói, thế giới kia kỳ dược khác giới thảo cũng không ít, có mệnh mới được. Tần Thiên Hồng nói, được rồi. Lãnh Phi giờ điểm đầu, chỉ có thể chính ta đi tới. Hắn kỳ thực cũng có khiếp ý, nhưng không nghĩ bảo thủ, muốn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ chỉ có thể mạo hiểm. Núp ở thiên đạo trong cung, vĩnh viễn không thể siêu qua thiên đạo cung chủ. Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn hắn, ngươi thật muốn đi đưa chết. Tạm thời nhìn vận mệnh đi. Lãnh Phi nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, cái này cho ngươi. Tần Thiên Hồng rên một tiếng, thuận theo trong tay áo móc ra nhất căn nguyên sách mỏng từ, vứt cho hắn, đây là ta thu dọn kỳ vật trí, bên trong có một ít đến nay được tin tức, có chút ít còn hơn không thôi, nói chung, vẫn là đừng đi tuyệt vời. Lãnh Phi tiếp quá nhỏ sách tử, cười ôm quyền, đa tạ. Tần Thiên Hồng lắc đầu, biết hắn sẽ không dễ dàng nghe chính mình, chỉ có ăn đủ khổ đầu mới hội nghe, ta phải đi về bế quan. Tần Thiên Hồng đứng dậy rời đi, Lãnh Phi đưa nàng rời đi, trở lại trong viện lật xem sách nhỏ tử, bên trong ghi chép một chút kỳ vật, hoa cỏ cùng quái thú. Hắn không biết Tần Thiên Hồng là từ đâu tới đây, nhìn thấy những này, nhưng không khỏi cảm khái nhiều người sức mạnh lớn, thiên đạo cung mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên siêu tập đến nhiều như vậy tin tức, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong đó có chính mình hái trúc tử, tên là trời xanh trúc, cũng là một loại linh dược, cùng tầm thường trúc tử tuyệt nhiên không giống. Lúc này trời xanh trúc có cường tráng gân cốt, lớn mạnh kinh mạch hiệu quả. Còn lại hạ còn có hắn tham kiến không ít linh thảo, đều là dược hiệu bất phàm. Phía kia thế giới có thể nói khắp nơi là bảo bối, nhưng là sách nhỏ tử ở trang cuối cùng viết rơi xuống nghiêm chỉnh cảnh cáo, thận vào phía kia thế giới, so với phía thế giới này nguy hiểm, hơn nữa ẩn núp nguy hiểm quá nhiều, khó lòng phòng bị, nếu là muốn vào cái kia một thế giới, nhất định phải sớm bị tốt linh đan, liệt một ít linh đan ở phía sau. lít nhà lít nhít tổng cộng liệt hơn 20 chủng. Lãnh Phi nhìn ra bật cười. Những đan dược này hắn nghe thậm chí không nghe nói qua. Chớ nói chi là dùng. Cho dù cầm nhiều như vậy, lúc mấu chốt, e sợ hoàn toàn căn nguyên không cho ngươi sử dụng cơ hội. Hắn đem những người kỳ vật ghi vào trong lòng. Lúc này đồ vật bên trong cũng không thể tin hoàn toàn. Cần được bản thân tra một chút. Đáng tiếc siêu kỳ điện rích chi vật trí quá nhiều. Chính mình nhất giờ lật xem. Không biết muốn phiên tới khi nào. Tần Thiên Hồng học rộng tài cao là lựa chọn tốt nhất. Một mực bởi vì hút chiếc kia hoa ngon mà muốn bế quan. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.